suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Điền Điền, nếu còn dành thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net